nó cũng khiến nàng tiêu hao rất lớn. Chỉ cần ta có thể kéo dài một đoạn thời gian, nàng vẫn rất khó chiến thắng. Vương Nguyên Nguyên biết hắn nói thật, gật đầu nói. Ngươi nói không sai, ta nhất định cùng ngươi tiến nhập chung kết. Nói dứt lời, nàng gái mạnh mẽ này cầm thuẫn bài xoay người đi hướng khu nghỉ ngơi, ánh mắt nhìn thẳng chỗ vị ma pháp sư nào đó đang ngồi. Hoàng Nghị sắc mặt hơi khó coi. Vòng cuối đối thủ của y chính là Vương Nguyên Nguyên, ai thắng lấy danh phận thứ hai. Mặc dù đứng thứ ba cũng có thể đậu, nhưng ai mà không muốn nắm giữ vận mệnh trong tay mình. Vừa rồi y cũng thấy biểu hiện hung bạo của Vương Nguyên Nguyên. Hoàng Nghị trong lòng phẫn nộ nghĩ, có cần phải mạnh như vậy hay không? Ngay cả trang bị cấp huy diệu đè u lấy ra, còn là chủng loại mạnh đại nhất. Mình có thể làm gì bây giờ? Uy lực thuẫn bài kia đủ triệt tiêu ưu thế linh lô của oai dù sao, thổ nguyên tố tinh linh còn chưa tiến hóa. Trải qua một trận chiến này, Long Hạo Thần chính thức vượt qua vòng kế, hơn nữa còn là lấy thân phận đệ nhất trước tiên hoàn thành, dẫn đầu tiến vào top 16. Đem Hạo Nguyệt truyền tống trở lại phòng trọ, Long Hạo Thần có chút buồn rầu rời khỏi sân đấu. Không có vũ khí thì phải làm sao đây? Nhưng rất nhanh hắn hết buồn phiền. Thải Nhi, hôm nay lại là nàng tới sớm. Long Hạo Thần cười tiến lên. Mỗi khi hắn nhìn thấy nàng sẽ quên mất tất cả không vui. Tuy rằng Thải Nhi sau lần đó thì lấy khăn che mặt, không để hắn nhìn đến khuôn mặt nàng, Long Hạo Thần lại chưa bao giờ yêu cầu muốn nhìn. Đi nhanh vài bước tới bên cạnh Thải Nhi, Long Hạo Thần thật tự nhiên nắm bàn tay nhỏ nhắn của nàng. Nghe thanh âm của hắn, Thải Nhi mắt ngọc mày ngài cũng trở nên nhu hòa, nhỏ giọng nói. Thi đấu hôm nay có thuận lợi không? Long Hạo Thần cười ha ha nói. Tốt lắm, hôm nay đối thủ khá mạnh, là một nữ chiến sĩ. Thuẫn bài của nàng ấy rất lợi hại. Thuẫn bài có thể dùng làm vũ khí công kích, còn có thể khảm bảo thạch tăng uy lực. Nói là cái gì hậu duệ của cự linh thần. Trận chiến này giúp ích cho Long Hạo Thần không ít. Giảng giải một lần các đoạn phấn khích trong quá trình giao chiến giữa hắn và Vương Nguyên Nguyên. Nhưng hắn không nói việc vũ khí bị hỏng. Không có lý do gì, hắn chỉ là không muốn Thải Nhi lo lắng. Thắng là tốt rồi, nói vậy ngươi đã là đệ nhất tiểu tổ. Thải Nhi mỉm cười nói. Long Hạo Thần gật đầu nói. Đúng vậy, nhưng không biết qua vòng khác sẽ hội ngộ đối thủ mạnh cỡ nào. Đúng rồi, chúng ta quen lâu vậy. Ngoại trừ đưa nàng về thì chúng ta không làm chuyện gì khác. Có cần. Nói tới đây hắn tạm ngừng, tay nắm tay Thải Nhi ngừng bước chân. Hơi tới gần nhìn sắc mặt Thải Nhi. Nếu Thải Nhi nói phải về nhà, vậy hắn sẽ không mời nàng ăn cơm. Nhưng Thải Nhi lại hiểu sai. Thịch một cái, khuôn mặt lộ ra ngoài khăn mỏng biến thành đỏ rực. Tim đập bỗng nhiên nhanh hơn. Nàng là một thích khách, chưa từng có cảm giác kinh hoàng như hiện tại. Tuy tuổi hai người không lớn, nhưng liên quan chuyện nam nữ, con gái so với con trai sớm hiểu biết một chút. Là muốn nhìn mặt mình, hay là muốn ôm, hoặc là muốn. Thải Nhi trong lòng rối loạn, tay để trong bàn tay Long Hạo Thần toát ra mồ hôi. Long Hạo Thần nhìn sắc mặt nàng biến đổi thì giật nảy mình, vội vàng vươn tay muốn sờ trán nàng. Thải Nhi mắt không thấy đường, hiện giờ tâm thần rối loạn thì cảm giác đối với bên ngoài càng mơ hồ. Long Hạo Thần tay vừa mới chạm vào trán, nàng bản năng lùi vài bước kinh hãi hét một tiếng. A, đừng, dù gì nàng còn chưa chuẩn bị tốt. Sau lưng nàng không xa có bậc thềm đá, nàng kinh hoàng lui về phía sau thì bị vấp phải, cả người ngã ra sau. Long Hạo Thần giật mình, tuy hắn không biết Thải Nhi tại sao đột nhiên như vậy. Nhưng bản năng tiến tới ôm vòng eo mảnh khảnh, đỡ lấy thân thể mềm mại. Cẩn thận. Lúc này Thải Nhi xấu hổ đến mức cổ cũng đỏ ửng. Nàng cảm giác rõ ràng bàn tay ôm eo mình truyền đến nguồn nhiệt. Còn có hơi thở trong lúc hắn nháy mắt tiếp cận. Là một thích khách, đặc biệt là khi còn bé nàng đã tu luyện nên thân thể rất nhạy cảm. Bởi vì chỉ có như thế mới cảm giác được nguy hiểm nhỏ nhặt. Nhưng bây giờ điều này lại khiến nàng xấu hổ. Thân mềm nhũn, hai chân suýt đứng không vững. Một tay nàng nắm chặt ngực áo Long Hạo Thần, đầu óc trống rỗng. Long Hạo Thần cũng ngây ngẩn cả người. Không khí không lạnh, mọi người mặc phục trang không nhiều. Khi hắn ôm vòng eo mảnh khảnh của Thải Nhi, chỉ cảm giác truyền đến cảm xúc mềm mại trơn bóng như mỹ ngọc. Đặc biệt là khi hắn cảm giác phía dưới phần eo mảnh đến mức như sắp gãy, đường cong bờ mông khiến người mơ màng, khuôn mặt ngươi tuấn chợt xấu hổ đỏ bừng. Vài giây ngắn ngủi đối với họ mà nói dài như mấy thế kỷ, Thải Nhi trước tiên kịp phản ứng, vội thẳng người đứng lên, gậy trúc trong tay giơ ngang chặn Long Hạo Thần, cáu giận mắng. Anh, Long Hạo Thần khờ khạo nói. Thải Nhi, nàng không sao chứ? Ta chỉ là muốn mời nàng ăn một bữa cơm. Làm sao vậy? Nàng bị bệnh, có phát sốt hay không? Mặt nàng đỏ quá. Lần này đến lượt Thải Nhi ngây ngẩn. Thì ra ngươi ấy chỉ là... Mình lại nghĩ bậy. Trên mặt sắc hồng chẳng những không biến mất ngược lại càng đỏ. Thải Nhi dùng gậy trúc gõ nhẹ lên người Long Hạo Thần, khẽ giọng nói. Ta đi về trước, ai cần cùng ăn cơm? Nói xong gậy trúc gõ mặt đất. Long Hạo Thần chỉ thấy bóng dáng nàng chợt lóe, mấy lượt thì đã không thấy tung tích. Thân pháp mau quá, tốc độ của thích khách thật khiến người ta hâm mộ. Nhưng Thải Nhi làm sao vậy? Vì sao nàng mắng mình là xấu xa? Long Hạo Thần đứng ngây ngẩn một lát, mang theo nghi hoặc trở lại nhà trọ. Hắn có linh cảm nhạy bén, biết được Thải Nhi không phải thật sự giận mình, nhưng hắn không rõ vì sao nàng đi như chạy trốn. Tuy nhiên, cảm giác ôm lấy nàng quá tốt đẹp, ôm eo nàng cảm giác rất thoải mái. Hôm nay thật không muốn rửa tay chút nào. Long Hạo Thần trở lại nhà trọ, không đợi hắn vào phòng đã nghe thanh âm của Dạ Hoa từ phòng bên cạnh truyền ra. Hạo Thần, ngươi qua đây. Làm sao lão sư biết mình trở về? Long Hạo Thần trong lòng chợt kinh ngạc, vội vàng đẩy cửa vào phòng Dạ Hoa. Trong phòng Dạ Hoa không chỉ có một mình Oai ngoại trừ y còn có hai người. Một lão giả râu tóc bạc trắng ngồi đối diện y, sau lưng lão giả còn đứng một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này không xa lạ, chẳng phải là hôm đó nhận mình là chủ nhân sau đó không hề thấy mặt. Hàn Vũ Ư. Tuy Dạ Hoa ngồi nhưng thái độ vô cùng cung kính, chỉ có nửa phần mông ngồi mép ghế. Lần đầu tiên Long Hạo Thần nhìn đến lão sư như thế vậy. Theo hắn hiểu biết thì lão sư, thái độ này tuyệt đối là xuất phát từ tận đáy lòng. Lão giả này là ai? Trưởng bối của Hàn Vũ Ư. Bởi vì hôm đó hắn muốn làm phụ trợ kỵ sĩ của ta nên giờ muốn kiếm chuyện. Long Hạo Thần trong lòng trầm xuống, nhưng không nói lời nào lặng lẽ đứng sau lưng Dạ Hoa. Đương nhiên Hàn Vũ cũng nhìn thấy hắn, chỉ là hiện tại vẻ mặt y vô cùng bình tĩnh, không có kiêu ngạo giống lúc trước. Lão giả ngồi đối diện Dạ Hoa chẳng phải chính là kỵ sĩ liên minh, thánh kỵ sĩ trưởng Hàn Khiếm Ư. Nhìn thấy Long Hạo Thần, trong mắt ông ta chợt sáng ngời, mỉm cười nói. Dạ Hoa, ngươi thật là bồi dưỡng ra một đệ tử rất tốt. Vốn ta còn muốn nhờ ngươi truyền đạt ý tứ của ta tới hắn. Nếu hắn đã sớm trở lại, vậy không cần nữa. Hạo Thần, hôm nay thi đấu thuận lợi chứ? Nghe thanh âm của ông ta, Long Hạo Thần chợt trợn to mắt. Trí nhớ và trực giác của hắn rất tốt. Tuy lúc này thanh âm ôn hòa nhưng hắn lập tức nhận ra người cho hắn ký ức khắc sâu nhất. Ngài là thánh kỵ sĩ trưởng ngồi ở đài chủ tịch trong thi đấu vòng loại. Long Hạo Thần thất thanh hỏi. Hàn Khiếm mỉm cười gật đầu, nói. Đúng vậy, khó được ngươi còn nhớ rõ giọng nói của ta. Dạ Hoa liếc Long Hạo Thần một cái. Ngươi còn chưa trả lời vấn đề của thánh kỵ sĩ đại nhân. Long Hạo Thần vội vàng cung kính nói. Trận đấu hôm nay ta may mắn thắng lợi. May mắn? Hàn Khiếm hơi kinh ngạc nhìn hắn. Nói ra nghe một chút. Trong tổ của ngươi còn ai có thể khiến ngươi dùng đến hai chữ may mắn? Long Hạo Thần gật đầu, sau đó đơn giản kể ra tình hình chiến đấu giữa mình và Vương Nguyên Nguyên, cường điệu miêu tả cự linh thần thuẫn của Vương Nguyên Nguyên, trang bị sử thi. Hàn Khiếm sắc mặt nghiêm túc, nhíu mày. Ta có nghe nói về cự linh thần truyền thừa, không ngờ bọn họ có thể kéo dài huyết mạch tới tận đây. Đây là việc tốt nhất đối với nhân loại chúng ta. Xem ra nàng gái này sẽ trở thành mục tiêu chú trọng bồi dưỡng của chiến sĩ thánh điện. Ta có thể khẳng định trang bị huyết mạch truyền thừa của tộc cự linh thần ít nhất là cấp bậc sử thi. nhưng ta không nhớ thời đại huy hoàng có cự linh thần thuẫn. Xem ra cự linh thần thuẫn của nàng bé kia là loại vũ khí phá hoại. Nếu như nàng gái có thể chám kín chín lỗ hổng kia, đương nhiên có thể đạt tới cấp bậc sử thi. Loại phương pháp rèn vũ khí có chín lỗ khảm cộng hưởng hình thành linh lực nay đã thất truyền. Vị thánh kỵ sĩ này tuyệt đối hiểu rộng biết nhiều, phương diện tri thức thì giá hoa khó thể sánh bằng. Không sai, không sai, đối diện trang bị như vậy mà ngươi có thể chiến thắng, đem đến niềm kiêu hãnh cho kỵ sĩ thánh điện chúng ta. Hàn Khiếm hết sức hài lòng gật đầu. Tiểu Hạo Thần, lần này ta đến mục đích chính là tìm ngươi. Không giấu gì ngươi, lão phu tên Hàn Khiếm, Hàn Vũ là cháu của ta. Nhưng mà thằng nhóc này biểu hiện trong đợt tuyển chọn liệt ma đoàn thật quá làm cho ta thất vọng. Hôm đó ta để nó bái ngươi làm chủ nhân, làm phụ trợ kỵ sĩ của ngươi, tuyệt đối không phải nói bừa. Hôm nay ta mang nó đến đây, thủ tục phụ trợ kỵ sĩ ta đã giúp nó làm xong. Bắt đầu từ bây giờ, liên tục 5 năm nó chỉ có thể là phụ trợ của ngươi. Sinh mệnh của nó, tất cả đều do ngươi chi phối. Tiểu Vũ, Hàn Khiếm ý bảo cháu trai. Hàn Vũ vội vàng tiến lên mấy bước, hơi khom người vươn ra tay trái. Long Hạo Thần bất ngờ nhìn thấy, trong lòng bàn tay trái của Hàn Vũ có đặc thù ấn ký. Loại ký hiệu này hắn không nhận biết. Hàn Khiếm nói, đây là khế ước phụ trợ kỵ sĩ, tạm định 5 năm, ngươi cần tích một giọt máu tươi ở giữa khế ước. Khi khế ước hoàn thành, trong 5 năm, nó tuyệt đối không thể vi phạm bất cứ mệnh lệnh nào của ngươi. Ngươi chỉ cần dùng ý niệm là có thể nắm giữ sống chết của nó. Long Hạo Thần nhìn Hàn Khiếm nghiêm túc, nhìn không được nói. Thánh kỵ sĩ trưởng đại nhân, không cần đâu. Ta thấy Hàn Vũ huynh chỉ là nhất thời bất cẩn. Hàn Khiếm chậm rãi đứng dậy, trầm giọng nói. Nó đâu chỉ là nhất thời sơ ý. Thằng nhóc này có một ít thiên phú, nhưng tính cách nghiêm trọng thiếu sót. Kiêu ngạo tùy hứng, không thể làm việc lớn. Mà ngươi thì khác. Trên người của ngươi, ta có thể nhìn thấy niềm kiêu hãnh của kỵ sĩ. Đừng tưởng rằng nó làm phụ trợ kỵ sĩ của ngươi thì ngươi được đến chỗ tốt. Thật ra nó mới là người được lợi. Nó đi theo ngươi, chẳng những có thể gia nhập liệt ma đoàn có ngươi trong đó, hơn nữa ở bên cạnh ngươi học tập rất nhiều thứ. 5 năm ma luyện có lẽ sẽ giúp nó đi vào quỹ đạo, trở thành một kỵ sĩ ưu tú. Đây mới là mục đích của ta. Cho nên làm ông nội của nó, ta thỉnh cầu ngươi hãy thu nhận nó làm phụ trợ. Vừa nói Hàn Khiếm tay trái để ngang ngực, hướng Long Hạo Thần làm tiêu chuẩn lễ kỵ sĩ. Long Hạo Thần giật nảy mình vội đáp lễ. Thánh kỵ sĩ trưởng đại nhân, người đừng như vậy, sẽ làm ta giảm thọ, ta đáp ứng là được. Giá Hoa đứng một bên không nói lời nào. Hàn Khiếm không hề che giấu mục đích khi để Hàn Vũ trở thành phụ trợ kỵ sĩ của Long Hạo Thần. Quang minh chính đại không có nửa phần giấu giếm, chỉ dựa vào điểm này đủ khiến người kính trọng. Huống chi có thêm phụ trợ kỵ sĩ ngũ giai bên cạnh, sẽ gia tăng phần lớn an toàn cho Long Hạo Thần. Đỏ thắm máu tươi chậm rãi rơi giữa khí ước phụ trợ kỵ sĩ. Tuy mấy ngày qua Hàn Vũ đã hoàn toàn nghỉ thông suốt, nhưng đến giờ khắc thật sự trở thành phụ trợ kỵ sĩ của người ta, y vẫn là không cam lòng nhắm mắt lại. Máu tươi nhỏ trong lòng bàn tay Hàn Vũ, nháy mắt hóa thành một luồng sáng hồng nhạt, biến mất không thấy. Ngay sau đó vầng sáng hồng khuếch tán từ phù văn lan tràn đến toàn thân Hàn Vũ. Hàn Vũ đánh dùng mình một cái, bản năng mở mắt, không đợi y hướng Long Hạo Thần kêu hai chữ chủ nhân và hành lễ. Đột nhiên trong phù văn lại xuất hiện một vầng sáng vàng tràn ra. Trong phút chốc, Hàn Vũ chỉ cảm thấy toàn thân 360 vạn lỗ chân lông nháy mắt mở ra. Từ trong tới ngoài ấm áp thoải mái, tựa như chìm trong suối nước nóng khiến y suýt rên rỉ thành tiếng. Đây là có chuyện gì? Đừng nói là Dạ Hoa và Long Hạo Thần, ngay cả Hàn Khiếm đều giật nảy mình. Tình huống trước mắt, coi như là kiến thức rộng thánh kỵ sĩ trưởng đều là lần đầu tiên gặp. Bản thân Hàn Vũ cũng ngây ngẩn, nhưng cảm giác thoải mái này không giả. Y có thể cảm nhận được giữa mình là Long Hạo Thần có tia liên hệ như có như không, hơn nữa vô cùng thân cận, tựa như là người nhà. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com. Chương 47, thiên phú áp chế cộng hưởng hít sâu một hơi. Hàn Khiếm đem ánh mắt chuyển hướng cháu trai của mình. Sắc mặt ông cũng trở nên nghiêm trọng, tay phải hư không chỉ hướng Hàn Vũ. Trong khoảnh khắc, Long Hạo Thần nhìn thấy tay Hàn Khiếm biến thành quang mang vàng trong suốt, quang diệu thể, kỹ năng thất giai của kỵ sĩ. Bàn tay sáng chuyển động, năm ngón tay vung, từng đạo quang văn tràn ngập quý tích huyền ảo trong bàn tay ông tràn ra. Giây lát sau biến thành phức tạp quang văn lạc ấn vị trí ngực của Hàn Vũ. Bỗng chốc thân thể Hàn Vũ run lên, ngực lóe ra một luồng quang mang vàng chậm rãi dựng thẳng trên không trung, trở thành quang trụ màu vàng, từ từ dâng lên. Ánh mắt Hàn Khiếm nhìn chằm chằm tốc độ dâng cao của quang trụ, sắc mặt càng lúc càng kích động. Dạ Hoa và Long Hạo Thần không hiểu ra sao. Hàn Khiếm vừa mới sử dụng năng lực hai người đều không biết. Không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Một lát sau, quang trụ vàng rốt cuộc dừng lại không dâng lên cao nữa. Hai tay Hàn Khiếm không tự giác siết chặt thành nắm đấm. Không, không ngờ là như vậy. 80 a. Chợt quay đầu lại, Hàn Khiếm lần nữa nhìn Long Hạo Thần thì ánh mắt đã biến thành vô cùng kỳ quái. Từ trên xuống dưới nhìn hắn tựa như đang xem một báu vật vô giá quý hiếm. Long Hạo Thần bị ông nhìn đến nhột nhà, nhịn không được hỏi. Thánh kỵ sĩ trưởng đại nhân, đã xảy ra chuyện gì? Hàn Khiếm hít sâu một hơi, tay phải vung lên, một tầng sắc vàng bao bọc gian phòng, gồm cả dưới chân bọn họ cũng bị bao phủ. Câu nói sau đó của ông khiến hai thầy trò Dạ Hoa, Long Hạo Thần đều kinh ngạc. Tiểu Hạo Thần a Tiểu Hạo Thần, ngươi thật đúng là luôn khiến ta giật mình. Tiên Thiên Nội Linh Lực 97, Quang Minh Chi Tử. Không nghĩ tới hắc ám thời kỳ 6.000 năm nay, kỵ sĩ Thánh Điện chúng ta rốt cuộc xuất hiện một vị Quang Minh Chi Tử. Ha ha, ha ha ha ha. Long Hạo Thần và Dạ Hoa trợn mắt há hốc mồm nhìn người nói chuyện. Nếu là người khác nói câu này, có lẽ hai thầy trò đã chuẩn bị chiến đấu. Nhưng trước mặt họ, chính là kỵ sĩ Thánh Điện Thánh Kỵ Sĩ Trưởng. Đây chính là người chỉ nhấc tay một cái đã dễ dàng hủy diệt họ, siêu cấp cường giả. Hơn nữa hai người không cho rằng Hàn Khiếm sẽ làm chuyện gì không bất lợi với họ. Làm sao ngài biết? Long Hạo Thần ngây ngốc hỏi. Người ta đều nói cụ thể con số, có che giấu thêm cũng chẳng được gì, đơn giản hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Hàn Khiếm tâm tình không cách nào bình tĩnh, trong mắt ngọn lửa hưng phấn thiêu đốt. Chính là trong khế ước phụ trợ kỵ sĩ ngươi đã lộ ra sơ hở. Quan hệ giữa phụ trợ kỵ sĩ và chủ kỵ sĩ rất thân thiết. Ký kết khế ước phải cần huyết mạch của song phương bảo trì liên hệ, cho nên mới cần một giọt máu của ngươi. Khi khế ước phụ trợ kỵ sĩ hoàn thành, nếu như thiên phú của chủ kỵ sĩ vượt rất xa phụ trợ kỵ sĩ, như vậy thiên phú của phụ trợ kỵ sĩ sẽ tăng cao theo thiên phú của chủ kỵ sĩ. Sau khi khế ước kết thúc, thiên phú tăng cao này sẽ biến mất. Cái gọi là vượt rất xa cũng là có hạn định, cũng chính là vừa rồi ta nói thiên phú áp chế cộng hưởng. Hạn định này chính là tiên thiên nội linh lực chênh lệch vượt qua 30. Cũng chính là nói, trong tình huống tiên thiên nội linh lực của chủ kỵ sĩ cao hơn phụ trợ kỵ sĩ 30 điểm, thiên phú của phụ trợ kỵ sĩ sẽ tăng cao. Trình độ tăng này là tiên thiên nội linh lực hai bên chênh lệch giảm phân nửa. Tiểu Vũ tiên thiên nội linh lực là 63, coi như không sai. Nhưng hiện tại tiên thiên nội linh lực của nó cao tới 80. Cũng chính là nói đã tăng lên 17 điểm nội linh lực. 17 tăng gấp mấy lần chính là 34 lại thêm vào 63. Thế là ta tính ra tiên thiên nội linh lực của ngươi. 97, đây là 97 điểm tiên thiên nội linh lực. Thật không nghĩ đến, ta sinh thời có thể nhìn thấy cường giả có thể chất quang minh chi tử. Long Hạo Thần ngơ ngẩn, Dạ Hoa cũng ngây ngẩn, Hàn Vũ thì khờ cười. Dạ Hoa lẩm bẩm, sao ta chưa nghe nói phụ trợ kỵ sĩ còn có điểm tốt như vậy? Hàn Khiếm nói, phụ trợ kỵ sĩ vốn không có nhiều, hơn nữa khế ước phụ trợ kỵ sĩ cũng có khác nhau. Có thể sản sinh ra loại thiên phú áp chế cộng hưởng này, chỉ có ta thi triển loại thiên phú văn nghiên cứu từ cổ văn tinh linh mới làm ra được. Đừng nói ngươi chưa nghe qua, xem như trong kỵ sĩ thánh điện cũng không có bao nhiêu kỵ sĩ biết. Hơn nữa nó đối với đa số người đều không có tác dụng gì. Dĩ nhiên thánh điện chúng ta không cần phải lan truyền. Dạ Hoa không thể khống chế run giọng hỏi. Thánh kỵ sĩ trưởng đại nhân, này khế ước chủ kỵ sĩ có thể có được mấy vị phụ trợ? Hàn Khiếm không hề do dự nói. Chắc là hai. Bởi vì khế ước sẽ sản sinh tinh thần liên hệ. Nếu phụ trợ quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến tinh thần lực của kỵ sĩ, sẽ có bất lợi. Cho nên chúng ta cho rằng, chủ kỵ sĩ tối đa có hai phụ trợ là thích hợp nhất. Bùng một tiếng, Long Hạo Thần quỳ gối xuống đất. Thánh kỵ sĩ trưởng đại nhân, ta cầu xin ngài, hãy cho lão sư một khế ước phù văn đi. Lão sư mới là chân chính thiên tài. Hàn Khiếm nghe lời hắn nói, giật mình ngơ ngẩn. Dạ Hoa vẻ mặt kích động nhìn Long Hạo Thần. Không, Hạo Thần, như vậy sẽ khiến ngươi không thể có thêm phụ trợ kỵ sĩ. Long Hạo Thần thành thật lắc đầu. Lão sư, bản thân cường đại mới là trọng yếu nhất. Đệ tử có Hàn Huynh một người phụ trợ là đủ rồi. Có thể ở phương diện thiên phú giúp người, đệ tử sẽ làm mọi cách. Đợi đã, sao ta không hiểu các người muốn nói cái gì? Hàn Khiếm nghi hoặc nhìn hai thầy trò. Dạ Hoa thở dài một tiếng, cúi đầu nói. Thánh kỵ sĩ trưởng đại nhân, tiên thiên nội linh lực của thuộc hạ chỉ có 8 điểm. Cái gì? Hàn Khiếm kinh hô, thanh âm cực lớn khiến hai thầy trò Long Hạo Thần ù tai. May mắn ông có bố trí thánh quang minh nội linh lực ngăn cản, không sợ thanh âm khuếch tán ra ngoài. Hàn Khiếm bị giật mình không nhỏ. Không thua gì khi biết tiên thiên nội linh lực của Long Hạo Thần cao tới 97. Tiên thiên nội linh lực chỉ có 8 điểm ý nghĩa như thế nào? Ý nghĩa hẳn là vĩnh viễn không cách nào đột phá nhị giai mới đúng. Nhưng mà y chẳng những đột phá, hơn nữa còn là một đại địa kỵ sĩ. Giờ khắc này, Hàn Khiếm xem như hiểu rõ vì sao Long Hạo Thần lại nói Dạ Hoa mới là thiên tài chân chính. Thiên tài không phải chỉ có thiên phú. Một người tiên thiên nội linh lực chỉ có 8 điểm lại tu luyện đến tầng đại địa kỵ sĩ, điểm cố chấp, kiên trì và trí tuệ này, làm sao hai chữ thiên tài có thể giải thích hết. Hít sâu một hơi, Hàn Khiếm nhìn chằm chằm Dạ Hoa. Sao ngươi không sớm bẩm báo việc này lên trên? Dạ Hoa cười khổ nói. Tiên thiên nội linh lực 8 điểm không phải là việc vinh quang gì, chỉ sẽ khiến người nhạo báng mà thôi. Nhạo báng con khỉ, ngu ngốc. Ngươi có từng nghĩ, bên nhân loại chúng ta có nhiều ít người nội linh lực thấp hơn 10 điểm, chiếm số đông. Nếu như bọn họ có thể giống ngươi tu luyện thành cường giả ngũ giai, như vậy đối với nhân loại chúng ta sẽ có ý nghĩa như thế nào? Hàn Khiếm gần như là giống lên. Lần này Dạ Hoa rung động. Cả đời y chỉ biết nỗ lực và chiến đấu. Người đời cười nhạo dần biến tính cách y thành nàng độc. Nói khó nghe thì là lấy mình làm trung tâm. Hoàn toàn chìm đắm trong thế giới bản thân. Lúc này nghe xong lời Hàn Khiếm, y mới đột nhiên hiểu rõ. Thì ra vài chục năm nay khổ tâm tu luyện không chỉ trợ giúp cho chính mình. Những phương pháp tu luyện tự nghiên cứu ra tuy không thích hợp tiểu quái vật Long Hạo Thần, nhưng lại thích hợp đa số người không đủ thiên phú. Hàn Khiếm nhấc tay, một luồng sáng vàng từ người Long Hạo Thần dâng cao. Ta đáp ứng thỉnh cầu của ngươi. Hiện tại ta so với ngươi càng muốn xem, trên người lão sư của ngươi còn có thể xuất hiện kỳ tích cỡ nào. Dạ Hoa, vươn tay trái ra. Vâng, Dạ Hoa hưng phấn vô cùng, tựa như thuở ban đầu nhận Long Hạo Thần làm đệ tử. Thiên phú vây khốn y một đời rốt cuộc có biến đổi. 10 phút sau, một phù văn giống lúc nãy trong tay Hàn Khiếm nay xuất hiện ở lòng bàn tay Dạ Hoa. Dạ Hoa và Long Hạo Thần không hề thảo luận vấn đề liên quan đến khế ước phụ trợ kỵ sĩ. Hai người họ là thầy trò, thân như cha con. Cứ cho rằng Dạ Hoa trở thành phụ trợ kỵ sĩ của Long Hạo Thần thì như thế nào? Chẳng lẽ Long Hạo Thần sẽ yêu cầu y làm gì sao? Giữa thầy trò phần tín nhiệm tuyệt đối khiến họ không cần trao đổi điều gì đã làm ra quyết định. Lại một giọt máu tươi nhỏ xuống. Dạ Hoa cảm thụ so với Hàn Khiếm còn hơn gấp nhiều lần. Khi vầng sáng vàng xuất hiện trên người y, bởi vì thân thể căng cứng quá mà xuất hiện co giật, suýt nữa hôn mê. Y và Long Hạo Thần linh lực chênh lệch cao tới 89. Khi được đến thiên phú áp chế cộng hưởng, tiên thiên nội linh lực của y từ 8 điểm tăng lên 52 điểm. Tuy rằng như cũ không tính là thiên tài, nhưng đối với Gia Hoa mà nói, phần tăng cao thiên phú này đủ cải biến vận mệnh sau này của y. Cảm thụ được quang nguyên tố tăng gấp mấy chục lần, cảm nhận nội linh lực trong cơ thể bởi vì thiên phú biến hóa mà sản sinh thay đổi, Gia Hoa nhịn không được rơi nước mắt. Ôm chặt lấy Long Hạo Thần, cao giọng khóc lớn. Vài chục năm nay, y chịu vô tận cười nhạo, chịu đựng thống khổ bị lão sư đuổi, chịu đựng tất cả mọi thứ. Hoàn toàn nhờ vào tinh thần bất khuất chống đỡ y đi từng bước một đến ngày nay. Giờ này khắc này, vây khốn y vài chục năm, nan đề lớn nhất rốt cuộc đã giải quyết xong. Áp lực cảm xúc trong lòng y bỗng chốc như đê vỡ bộc phát ra. Nhìn Dạ Hoa lớn giọng khóc, Hàn Khiếm đứng một bên không ngăn cản. Ông lịch duyệt nhiều, sao nhìn không ra Dạ Hoa nhiều năm cảm xúc ép chặt. Lúc này để y phóng thích ra là lựa chọn tốt nhất. Nội tâm trong sáng, sẽ có rất lớn trợ giúp y tu luyện. Tuy tuổi y không còn nhỏ, nhưng phương pháp tu luyện của y, sợ là tương lai tiền đồ sáng lạn. Quang Minh Chi Tử cho dù mạnh cỡ nào cũng chỉ có một mình, mà Dạ Hoa đem đến tác dụng, lại có thể trợ giúp toàn bộ Lục Đại Thánh Điện. Dạ Hoa khóc kéo dài tới mười mấy phút, khóc đến hai mắt đỏ rực, thấm ướt vai áo Long Hạo Thần. Khó khăn lắm y mới dần ổn định cảm xúc. Xoay người, y bùng một tiếng quỳ xuống trước mặt Hàn Khiếm, cúi lại nói: "Thánh Kỵ Sĩ Trưởng, cảm tạ ngài." Hàn Khiếm mỉm cười, lắc đầu nói: "Không cần tạ ơn, nếu ngươi không chê, cũng không cần trở về Hạo Nguyệt Thành, sau này theo ta đi, lão phu sẽ truyền thụ cho ngươi kinh nghiệm tu luyện nhiều năm của ta." Dạ Hoa thông minh sắc sảo, là thiên tài một thế hệ, liền vội vàng lần nữa lạy, nói: "Đệ tử bái kiến sư phụ." Hàn Khiếm ha ha cười, hai tay nâng y dậy: "Là lão phu có lợi mới đúng. Tương lai ngươi nhất định trở thành ngôi sao sáng chói của kỵ sĩ thánh điện chúng ta, e rằng thành tựu không thua gì đồ đệ bảo bối của ngươi." Long Hạo Thần thấy lão sư đã bái sư xong, cũng vội tiến lên cung kính nói: "Đệ tử Long Hạo Thần bái kiến sư tổ." Hàn Khiếm cười đến đắc ý, tính cách ông vốn hào sảng, nhất thời bất nhã cười càn rỡ. Hàn Vũ đứng một bên nhìn tình cảnh này, nguyên bản trong lòng còn hơi mịt mờ đã biến mất không còn sót lại chút gì. Trước không nói chủ kỵ sĩ của mình là đồ tôn của ông nội, thiên phú áp chế cộng hưởng Long Hạo Thần cho y tăng vọt lên tới 80 điểm. Y nghĩ có nên hay không bàn lại với ông nội, kéo dài thời gian làm phụ trợ kỵ sĩ. Thoạt nhìn tiên thiên nội linh lực của Dạ Hoa tăng lên hơn 40, được đến chỗ tốt nhiều nhất. Nhưng thật ra Hàn Vũ có lợi thậm chí vượt qua Dạ Hoa. Nguyên bản tiên thiên nội linh lực của Hàn Vũ là 63. Tuy đã là thiên tài nhưng tương lai muốn trở thành thần ấn kỵ sĩ vẫn là hơi khó khăn. Trong ghi chép của kỵ sĩ Thánh Điện, cường giả có thể trở thành thần ẩn kỵ sĩ tiên thiên nội linh lực hầu như đều vượt qua 70. Nếu không có thiên phú như vậy, thế thì phải nỗ lực gấp mấy lần mới có thể. Tiên thiên nội linh lực 70 điểm, thể chất quang thiên sứ. Tiên thiên nội linh lực 80 thì là thể chất thần phù hộ. Cũng chính là nói, dưới sự trợ giúp của thiên phú áp chế cộng hưởng, trực tiếp thăng thiên phú của y lên 2 cấp. Chỉ cần còn sống, đột phá cửu giai chỉ là vấn đề thời gian. Hàn Vũ sao có thể không hưng phấn? Trở thành phụ trợ kỵ sĩ thì có làm sao? Thiên phú tăng cao như vậy, xem như làm 20 năm phụ trợ kỵ sĩ cũng đáng. Thật không ngờ việc này có thể được đến thu hoạch lớn như vậy. Ha ha! Hàn Khiếm đắc ý nói. Tốt lắm, nói chuyện chính sự. Hạo Thần, ở trận đấu giai đoạn vòng loại ngươi đã đạt được thứ hạng 10 đứng đầu. Dựa theo quy tắc, Thánh Điện chúng ta phải thưởng cho ngươi một thứ vũ khí. Ta nghe kỵ sĩ Thánh Điện người giám sát tổ thứ 3 nói rằng vũ khí của ngươi tổn hại rất nghiêm trọng. Nếu đã vậy, ngươi hãy đi lấy phần thưởng kỵ sĩ Thánh Điện chúng ta đưa cho. Vũ khí Thánh Điện thưởng cho phải xem vận khí của ngươi rồi. Sáng sớm ngày mai Hàn Vũ sẽ mang ngươi tới Thánh Điện Tàng Bảo Các, rồi nó sẽ cho ngươi biết nên làm cái gì. Dù sao đã xác định hiện tại ngươi đứng đầu tổ thứ 3, thi đấu ngày mai không cần tham dự. Đã lão sư của ngươi bái ta làm thầy, ngươi thành đồ tôn của ta, lão phu trở về tự tay chuẩn bị cho các người một phần lễ gặp mặt, ngày mai sẽ kêu người đưa tới. Đồ tôn của Hàn Khiếm ta đây làm sao có thể trang bị trên người một cái đều không có. Tiểu Vũ, bắt đầu từ bây giờ con chính là phụ trợ của Hạo Thần, chắc đã biết nên làm gì rồi chứ. Hàn Vũ vội vàng cung kính nói. Vâng, ông nội, con sẽ nghiêm túc học hỏi chủ nhân, sẽ không làm ông nội thất vọng nữa. Hàn Khiếm đi rồi, Dạ Hoa không nhịn được vội ở trong phòng tu luyện. Long Hạo Thần mang Hàn Vũ trở lại phòng của mình. Hàn huynh, huynh thấy vậy được không? Về sau trực tiếp kêu tên ta. Cứ gọi chủ nhân làm ta cảm thấy hơi kỳ kỳ. Long Hạo Thần khẩn thiết nói với Hàn Vũ. Hàn Vũ lập tức kiên quyết lắc đầu, nói. Như vậy sao được? Lễ không thể bỏ. Ta là phụ trợ kỵ sĩ của ngài, đương nhiên phải xưng hô ngài là chủ nhân. Hiện tại y đã quyết tâm phải theo sát Long Hạo Thần. Quang Minh Chi Tử nha, theo hắn mới có tiền đồ. Hiện giờ Hàn Vũ rất là bội phục. Ông nội, ánh mắt quá sắc bén rồi. Trở thành phụ trợ của Quang Minh Chi Tử, đây là vinh diệu chứ không phải sỉ nhục. Long Hạo Thần khuyên bảo nửa ngày, Hàn Vũ nhất quyết không chịu đồng ý. Không còn cách nào khác, chỉ có thể tìm một chỗ trước cho y ở lại. Sáng sớm hôm sau, Hàn Vũ mang Long Hạo Thần đi tới Thánh Điện Tàng Bảo Các. Trước khi xuất phát, Long Hạo Thần nhờ Lý Hinh nói với Thải Nhi hôm nay hắn sẽ về trễ, kêu Thải Nhi không cần chờ. Thánh Điện Tàng Bảo Các nằm trong khuôn viên sân Thánh Minh, cũng là do Lục Đại Thánh Điện cộng đồng quản lý. Tàng Bảo Các nằm ở phía sau sân Thánh Minh, một nơi không hề thu hút ánh mắt. Từ bên ngoài nhìn chỉ là một tòa kiến trúc bình thường sáu góc cạnh, chiếm diện tích khoảng mấy trăm mét vuông mà thôi. Cùng lắm thì hơi có vẻ xa hoa một chút. Trước cửa hai lão giả mặc đồ vải ngồi trên ghế trò chuyện, thoạt nhìn rất nhàn nhã. Kính chào hai vị tiền bối. Vãn bối là Hàn Vũ, phụng mệnh của Hàn Khiếm Thánh Kỵ Sĩ Trưởng, đem Thánh Điện Đại Địa Kỵ Sĩ Long Hạo Thần tiến đến lựa chọn phần thưởng. Hàn Vũ cung kính hành lễ. Long Hạo Thần không dám chậm chạp, cùng y hành lễ với hai lão giả. Hai lão giả này một gầy một béo. Lão giả mập hơi hói đầu, bụng to, vạt áo mở rộng lộ bộ ngực. Lão giả ốm thì tựa như gậy trúc, bộ dáng nhìn như một trận gió thổi liền bay đi vậy. Lệnh bài. Lão giả ốm lãnh đạm nói. Hàn Vũ vội vàng tiến tới đưa lệnh bài. Lão giả ốm gật đầu, nói. Ngươi chờ tại đây, Long Hạo Thần, đi theo ta. Vâng. Long Hạo Thần lên tiếng. Bước theo lão giả ốm tiến vào tàng bảo các. Hàn Vũ thì đứng yên ngoài cửa. Lão giả ốm đưa Long Hạo Thần vào trong tàng bảo các. Vừa vào cửa, Long Hạo Thần cẩn thận quan sát một trong các nơi trọng yếu nhất của thánh thành này. Đại sảnh khá nhỏ, chỉ khoảng 100 mét vuông. Chính giữa mặt đất có đồ án sao sáu cánh chiếm cứ toàn bộ diện tích. Cánh cửa sau lưng khép lại. Xung quanh có sáu vách tường, mỗi một bức tường vẽ bức tranh lớn. Trong tranh đều vẽ người, sáu bức tường, sáu người. Xem quần áo trên người họ thì chính là chức nghiệp giả của Lục Đại Thánh Điện. Người trong tranh thoạt nhìn đều rất trẻ, trong đó Ma Pháp Thánh Điện và Linh Hồn Thánh Điện là nữ tính. Lão giả ốm đi tới giữa đại sảnh sao sáu cánh mới dừng lại, xoay người đánh giá Long Hạo Thần từ trên xuống dưới, hừ một tiếng nói. Thì ra ngươi là Long Hạo Thần, nhìn không ra có ưu điểm gì. Long Hạo Thần ngẩn người, nói. Tiền bối, ngài biết ta. Lão giả ôm không chút khách khí nói. Không biết. Nói xong câu đó dưới chân ông khẽ động, hướng bức tường có tranh kỵ sĩ dẫm một cái. Long Hạo Thần không hề cảm giác linh lực dao động, nhưng vách tường kỵ sĩ chợt lóe sáng. Lão giả ốm nâng tay phải lên. Long Hạo Thần mơ hồ nhìn thấy trong tay ông ta có cái gì đó giống như huy chương lóe sáng hướng vách tường kỵ sĩ. Bỗng chốc bức tường tỏa quang mang tựa như kỵ sĩ đang động đậy. Kỵ sĩ Thánh Điện, nhận người. Lão giả ốm kêu một tiếng, đột nhiên nhấc chân đá vào mông Long Hạo Thần. Động tác của ông thật sự quá nhanh, Long Hạo Thần căn bản không kịp làm ra phản ứng. Chỉ cảm thấy toàn thân tê dại không thể xuất ra một chút linh lực. Cả người bay thẳng tới vách tường vẽ kỵ sĩ. Long Hạo Thần cả kinh suýt hét ra tiếng. Ngay khi hắn tưởng chính mình sẽ đập vào vách tường toàn thân đau nhức, đột nhiên xung quanh biến thành hư ảo. Không ngờ thân thể hắn nhập vào vách tường không thấy bóng dáng. Nhìn vách tường vẽ kỵ sĩ, lão già ốm hừ hai tiếng. 14 tuổi đại địa kỵ sĩ, coi như tạm được. Cũng không biết có cái gì đặc biệt hơn người. Con bé kia mạnh như vậy, không lẽ tiện nghi thằng nhóc kỵ sĩ thánh điện này. Thật muốn bóp chết thằng nhóc. Vừa nói ông vừa thong dong đi ra ngoài. Lão giả mập lúc trước ngồi đối diện ông, cười hỏi. Thế nào rồi? Lão giả ốm trừng mắt. Không tốt lắm, không xứng với thải nhi nhà ta. Lão giả mập cười ha ha, nói. Ông đừng nói với ta, nên đi nói cho lão Dương. Lão giả ốm ngồi lại chỗ cũ, không thèm liếc mắt Hàn Vũ đứng bên cạnh, hừ hai tiếng nói. Sớm muộn gì sẽ kiếm lão Dương tính sổ. Đời này lão già đó không biết chiếm tiện nghi ta bao nhiêu lần. Giờ lão còn phái thằng nhóc tay sai chiếm tiện nghi lớn như vậy. Lão giả mập cười nói. Ta nói lời công bình. Đâu phải cháu nội lão Dương. Việc này liên quan gì lão ta? Lão già ốm sắc mặt bỗng nhiên biến thành kỳ quái. Ông nhắc tới chuyện này ta mới thấy khoái. Cháu lão Dương còn không bằng thằng nhóc này. Ha ha. Mấy ngày hôm trước nhóc con đó suýt bị con bé nhà ta phế đi. Ông không nhìn thấy vẻ mặt lão Dương tới tìm ta đâu. Quả là đặc sắc. Ha ha, nhiều năm như vậy lần đầu tiên thấy lão ta chịu thiệt. Nhưng ta còn chưa kịp vui bao lâu. Chợt nghe nói việc này dĩ nhiên là vì thằng nhóc mới nãy. Đây là có chuyện gì chứ? Làm như thích khách thánh điện chúng ta thiếu kỵ sĩ thánh điện bọn họ vậy. Hàn Vũ đứng một bên vánh tai nghe. Y loáng thoáng đoán ra vài phần manh mối. Đúng lúc này lão già ốm mạnh quay đầu. Nghe lén cái gì? Cút xa một chút. Tay ông vung lên. Hàn Vũ chỉ cảm thấy một luồng lực mạnh ập đến. Cả người tựa như cưỡi mây bay ra xa mấy chục mét. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 48 Lam Vũ Phủ Dung Quang 1+2. Luồng khí cực tinh thuần đó tuy rằng chỉ là chợt lóe, nhưng dựa vào cảm giác mãnh liệt, hắn trong nháy mắt ghi nhớ phương hướng. Trước mặt hắn tổng cộng có 10 lối rẽ. Trong trí nhớ của hắn thì phương hướng kia là lối thứ 3 từ tay trái đếm sang. Không chút chần chờ, Long Hạo Thần đứng dậy bước nhanh đi hướng lối rẽ thứ 3. Đi vào lối lẽ không tới 100 mét, cảm giác lúc trước lần nữa xuất hiện. Không sai, đúng là hướng này. Long Hạo Thần thầm nghĩ, một nơi có nồng đậm quang nguyên tố dao động chắc chính là mục đích của chuyến đi này. Tiếp tục đi trong chốc lát, khi hắn quẹo sang hướng khác thì đột nhiên phía trước xuất hiện cánh cửa phát tia sáng kỳ dị. Cánh cửa này không giống cái đã truyền tống hắn tới đây, nó nhỏ hơn nhiều, cao 2 mét, rộng 1 mét, hình trứng. Bên trong cửa tỏa quang mang vàng nhạt, nhưng mé bên lại là màu nước biển. Chẳng lẽ mình phải bước vào trong đấy? Long Hạo Thần dừng chân lại. Hắn đứng trước ngưỡng cửa. Chỉ cảm thấy quang nguyên tố tinh thuần là từ cánh cửa này truyền ra. Nhưng nó không phải liên tục lan tỏa, mà là bất quy tắc thỉnh thoảng lóe lên một cái. Là quang minh chi tử, Long Hạo Thần trời sinh được quang nguyên tố ưu ái, mà chính hắn đối với quang nguyên tố cũng rất thân cận. Khi cảm thụ được sự tồn tại của quang nguyên tố, hắn sẽ vô ý thức loại bỏ khả năng có nguy hiểm. Do dự một hồi, Long Hạo Thần hít sâu, cất bước đi vào trong cánh cửa phát sáng. Lần này, hắn không cảm giác có gì khó chịu, chỉ cảm thấy xung quanh một mảnh quang mang nhu hòa. Trước mắt một cái, hắn lại cảm nhận chân đạp đất cứng rắn. Ngay sau đó, tất cả hư ảo lần nữa biến trở về chân thật. Đó là một cái hang, xung quanh là vách đá mọc lởm chởm. Mới bước một bước vào trong, Long Hạo Thần vừa cảm giác mình trở về thế giới thật thì ngay sau đó lại biến thành huyền ảo. Hai luồng sáng một xanh một vàng bỗng nhiên lóe lên chiếu sáng cả động. Màu xanh như biển rộng mênh mông, tràn ngập bao dung lấp lánh xinh đẹp. Màu vàng ấm áp tựa như mặt trời trong thần thoại. Sáng rạng rỡ, tràn ngập tinh thần nhưng không chói mắt. Tựa như quang minh bừng bừng sinh cơ đuổi đi đêm tối. Long Hạo Thần ánh mắt chợt mông lung. Hai loại nhan sắc tinh khiết xinh đẹp như vậy, đẹp đến mê hoặc hắn. Đặc biệt là khi hắn trông thấy màu vàng, cảm giác như trở lại thuở ban đầu cha giúp hắn hoàn thành thức tỉnh thần thánh. Trong cơ thể dịch thái linh lực tự phát sáng khiến cả người hắn lúc sáng lúc tối. Hắn xâm nhập dường như làm sợ màu vàng và màu xanh tỏa sáng hang động. Hai quang mang cùng lúc tạm dừng. Nhưng chúng nó cho Long Hạo Thần cảm giác hoàn toàn khác nhau. Quang mang xanh mang theo tinh thể và thăm dò. Quang mang vàng chợt ngừng rồi tuôn ra mãnh liệt cảm giác thân thiết. Bỗng phóng tới chỗ Long Hạo Thần. Long Hạo Thần cái gì đều không làm. Chỉ yên tĩnh đứng đó, mặc quang mang vàng xông tới. Khi thân thể hắn bị quang mang vàng bao phủ, hắn chỉ cảm thấy toàn thân biến thành ấm áp. Nội linh lực trong cơ thể tốc độ vận chuyển bỗng tăng cao. Cảm giác trói buộc nói không nên lời. Tuy hắn nhìn không rõ chung quanh, trước mắt chỉ có quang mang vàng này. Nhưng cảm giác thân thiết mãnh liệt khiến Long Hạo Thần trong lòng tràn đầy thỏa mãn. Long Hạo Thần cảm nhận được quang mang, cũng cảm giác được vô tận tinh thuần quang mang. Cả người đều chìm đắm trong đó. Mơ hồ, Long Hạo Thần thân thể bị quang mang vàng bao phủ chợt biến thành trong suốt. Mặc cho quang mang vàng xuyên qua thân thể, xoay quanh. Nếu có người nhìn thấy cảnh tượng này, chắc chắn sẽ chấn động kêu ra tiếng. Quang diệu thể, cường đại năng lực tượng trưng cho kỵ sĩ thất giai, hóa thân thành quang mang, cùng quang dung hợp. Lúc này Long Hạo Thần chỉ có ngũ giai, hơn nữa là vừa mới bước vào ngũ giai mà thôi. Nhưng hắn lại làm được rồi. Bình thường cho dù là hoàn chỉnh quang diệu thể, cũng không ai chịu để quang minh bên ngoài dễ dàng nhập vào trong người. Nhưng hắn lại làm được. Đây là thể chất của quang minh chi tử. Đối với quang thân cận khiến hắn tuyệt đối tín nhiệm tất cả có liên quan đến quang nguyên tố. Mà quang nguyên tố cũng đem hắn thành chúa tể quang minh, đối đãi như con trai của quang minh thần. Thân thiết, dịu dàng, vô cùng thân mật. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, quang mang kia mới chậm rãi rời đi. Long Hạo Thần thân thể hồi phục bình thường. Nhưng ngay sau đó, cảm giác nguy cơ bỗng ập đến. Đột nhiên mở mắt, Long Hạo Thần nhìn thấy một bóng dáng xanh. Thấy bóng dáng này làm hắn giật nảy mình. Bởi vì bóng dáng xanh thoạt nhìn giống hệt hắn, chỉ là thân thể tỏa quang mang xanh. Áp lực cường đại bỗng nhiên phát ra từ thân thể dường như là quang mang xanh ngưng tụ mà thành. Trong trước mắt, hai tay nó nâng lên, hai thanh trọng kiếm màu xanh từ tay nó kéo dài ra, đột kích. Giờ khắc này, Long Hạo Thần trên người không có bất cứ trang bị vũ khí nào. Hơn nữa hắn chỉ vừa mới tỉnh lại từ cảm giác mỹ diệu. Bản năng kích phát linh quang bao tay trên cổ tay, một tầng thánh quang cháo dâng lên, quang mang vàng nhạt cứng rắn chắn một kích của quang mang xanh. Soạt, lực xung kích mạnh mẽ đẩy Long Hạo Thần lùi về sau, một đôi trọng kiếm xanh đồng thời phát động thiểm điện thứ, tựa như mưa đập vào thánh quang cháo. Chỉ một giây, thánh quang cháo đã vỡ nát. Quang mang xanh nhảy lên bộ hướng Long Hạo Thần. Có khoảnh khắc ngắn ngủi giảm sóc, Long Hạo Thần mới kịp phản ứng, hai tay đồng thời để hai bên sườn. Hai thanh kiếm dài mỏng màu vàng xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Ngưng linh thành binh, đây là có thể dùng linh lực hóa thành vũ khí. Tuy hắn không biết thứ công kích mình là cái gì, nhưng hắn có thể cảm giác ra đối diện dường như chính là bản thân mình. Trong tình huống này, không có vũ khí thì sao chống cự được. Ngưng linh thành binh nghĩa là linh lực ngưng kết thành binh khí, phải đạt tới ngũ giai bậc cao nhất mới có khả năng làm ra. Long Hạo Thần hiện tại chỉ là đại địa kỵ sĩ bậc 1, sử dụng rất miễn cưỡng. Hơn nữa ngưng linh thành binh đối với linh lực tiêu hao cực lớn, không tới lúc bất đắc dĩ tuyệt không dễ dàng dùng. Lấy thể chất quang minh chi tử của hắn, ngưng tụ hai thanh kiếm này cũng mất hơn 500 điểm nội linh lực. Hơn nữa trong quá trình chiến đấu, linh lực sẽ còn tiếp tục tiêu hao. Đối diện thiểm điện thứ của quang mang xanh, Long Hạo Thần trong tay song kiếm cũng khởi động. Quang mang vàng chợt lóe, hắn lại lấy kiếm phá kiếm. Dưới tình huống không hề dùng bất cứ kỹ năng gì, toàn bộ ngăn chặn công kích đến từ quang mang xanh. Dường như quang mang xanh chỉ biết mỗi thiểm điện thứ, tốc độ biến mau, hàng nghìn hàng vạn bóng kiếm xanh tựa như thủy ngân đánh tới. Trong khoảnh khắc này, Long Hạo Thần cảm giác như trở lại lúc trước trong hầm. Song kiếm trong tay cao thấp tung bay, tập trung tinh thần bảo trì trạng thái bình tĩnh. Mặc kệ tốc độ công kích của đối thủ nhanh cỡ nào, hắn đều một chiêu ngăn chặn. Long Hạo Thần phát hiện, lực công kích của đối phương không mạnh, dựa vào ngưng linh thành binh hắn còn có thể nhẹ nhàng ngăn cản. Mặc dù vậy, Long Hạo Thần không có sử dụng bất cứ kỹ năng nào. Linh lực của bản thân hắn đang mau chóng sụt giảm, dựa theo tình huống, dường như không quá có lợi. Ủa? Ngay lúc này, Long Hạo Thần chợt phát hiện có điểm kỳ cục. Linh cảm của hắn cao hơn người bình thường. Khi ngăn cản đòn tấn công tử cuồng phong của quang mang xanh, hắn còn quan sát năng lực của đối phương.